Chương 386, một cơn ác ngộng, đầu đuôi câu chuyện. Ánh mặt trời chói mắt tỉnh lại ngủ say Amazon công chúa, NaNZ chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Nhu hòa gió biển từ bệ cửa sổ thổi qua đến, phát động màu trắng màn tre. Đi á nà ngơ ngác mà dựa vào ở đầu giường, nhìn bé nhỏ hạt bụi nhỏ đồng bền ở trong không khí, hai mắt hơi xuất thần, làm như hồi ức cái gì. Khinh bạc chăn từ hai vai lướt xuống một đoạn, lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết, đều hồn nhiên không cảm thấy. Thật chóng mặt. NaNZ cảm thấy đầu óc cảm đạm, như là say rượu như thế. Một lát sau, thoáng tỉnh lại đi á nà, chân trần đa tờ ơ mềm mại thảm trên. Rõ ràng thật giống có cái gì không đúng địa phương, nhưng Lana NG lại lập tức không nhớ ra được, chỉ có thể quan sát trong phòng trang trí. Hết thảy đều rất quen thuộc, chính là NG ở đảo thể Mỹ Kỳ dạ bên trong tầm cung. Trên tường mang theo mẹ trái đất gà ạ tùy ý hào quang tinh xảo tác phẩm hội họa, ở thần thoại Hy Lạp bên trong, vị này chúng thần chi mẫu sáng tạo thế giới, đó là các thần thời đại hoàng kim. Trải qua 12 Titan thần bạc thời đại, Zeus liên hợp anh chị em của hắn, cùng lật đổ phụ thân cờ dâu nổ, cuối cùng leo lên vương vị. Hắn ở ô liềm phủ trên ngọn thần sơn thành lập tân thống trị trật tự, soạn nhạc tân thần đồng thao thời đại. Trường kiếm cùng tấm khiên treo lơ lư nở dê ở vách tường, lò sưởi bên trong thiêu đốt ngọn lửa, tỏa ra từng trận sức nóng. Đi á nạo ý thức, phảng phất rơi vào mông lung mê huyễn. Tất cả phong cảnh xem ra hư huyễn vô cùng, nhưng lại chân thực tồn tại. Amazon nữ quân nhân cổ điển chiến giáp xếp đặt ở trên giá, mặt trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn. NaNZ nhẹ nhàng xoa xoa phiền phức hoa văn, trong lòng cái kia cũ không tên cảm giác càng mãnh liệt. Thời ra dường như tơ lụa bình thường trường bào màu trắng, mạnh mẽ ma nhờ me cao gầy dáng người lộ ra ở trong phòng, tràn ngập ánh sáng lộng lây ra thịt, bước ra hào quang nhàn nhạt. Tinh tế cùng tròn trịa đan sen, pha cờ hoa ra đường cong hoàn mỹ, dường như một tòa mỹ thần pho tượng. Ta vì sao lại trở lại đảo thệ Mỹ Kỳ Dạ Đi ạ nà mặc vào thiếp thân y dề vật, lại phủ thêm do hỏa thần hệ vẹt tủ chế tạo kim loại chiến giáp. Vượt xa phàm nhân tài nghệ, cùng đặc thù chất liệu, làm cho này một thân đồng thời gồm cả tính linh hoạt cùng phòng ngự tính, cũng sẽ không làm lỡ cất bước ngồi ngọa cùng tập trung vào chiến đấu. Nắm chặt trường kiếm, cầm tấm khiên, đi ạ nà như nữ võ thần bình thường, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi phòng. Rộng rãi hành lang yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chỉ có cạch cạch tiếng bước chân vang vọng. Amazon công chúa cảm thấy kỳ quái, đảo thệ Mỹ Kỳ Dạ có rất ít như thế yên tĩnh thời khắc. Bình thường đều đầy dây huyên náo thanh cùng tiếng hô quát, những người cường tráng ma nhờ me Amazon nữ quân nhân, các nàng lẫn nhau tranh đấu, chém giết âm thanh, mãi mãi cũng vang vọng ở hòn đảo bầu trời. Chậm rãi đi tới, đi á nạ bước ra hành lang, bóng ánh chói mắt ánh sáng màu vàng nóng rơi ra ở trên người nàng. Như là bước ra nào đó điều giới tuyến, ầm ĩ náo động tiếng gầm phả vào mặt. Như che ngập bầu trời mãnh liệt làn sóng, lập tức tràn vào hai lỗ tai. Giữa trưa ánh mặt trời có vẻ hơi chói mắt, đi ạ nạ ánh mắt hoàng hốt, hơi mị một hồi, này mới nhìn rõ khí thế ngất trời cảnh tượng. Giống nhau mọi khi, Amazon nữ quân nhân chính đang khắc khổ huấn luyện, mài giũa tài nghệ. Cây giáo cùng trường kiếm giao kích, bắn ra len ken ma nhờ me kim loại tiếng va chạm. Cổ xưa nguyên thủy vũ khí lạnh, đặt ở cái đám này thân thể cường hãn nữ hán tử trong tay, có thể phát huy ra khiến người ta không tưởng tượng nổi to lớn sát thương. Mãnh liệt kình phong từ bên người đãng ra từng vòng gợn sóng, các nàng hai hai một tổ, tiến hành hung ác nguy hiểm chiến đấu huấn luyện. Đối với Amazon nữ quân nhân tới nói, chảy máu cùng bị thương cũng không đáng sợ. Các nàng hưởng thụ trong quá trình chiến đấu thoải mái tràn trề cảm thụ, đem tiềm năng hoàn thành nghiền ép đi ra khoan khoái. Diana, con gái của ta. Khi bố lì tạ quay đầu, ánh mắt ôn nhu rơi vào Amazon công chúa trên người. Xa xa là xanh lam biển rộng, vài điểm màu trắng hải âu ở mặt nước xẹt qua. Thủy triều bay lên hạ xuống, đánh bãi biển. Bầu trời sáng sủa, ánh mặt trời sáng lạ. Hết thảy tất cả đều là tốt đẹp như vậy. Đảo thệ Mỹ Kỳ Dạ ta làm sao sẽ ở đảo thệ Mỹ Kỳ Dạ vấn đề này lại một lần nữa từ trong đầu nhô ra. Đông dưng. Đi ạ nà nghĩ tới. Chính mình rõ ràng muốn cùng một người đàn ông đồng hành, đi đến thế giới loài người. Có thể người đàn ông kia là ai? Đi ạ nà đau đầu lên, na nở dê ý thức, thật giống bị ký ức thủy triều bao phủ nuốt hết. Đạm bạc sương mù bao vây lấy tất cả những thứ này, trước mắt sinh động cảnh tượng lặng yên từ trần. Thoáng như một hồi hư huyễn mộng, thế giới dần dần mơ hồ. Đợi được sương mù tan hết, Đi Ả Nạ mở to hai mắt, nhìn thấy bầu trời mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật. Một đầu to lớn quái vật biển, tràn ngập tầm mắt của nàng. Trắng miệng xúc tu như thô to roi đánh tới, đánh ra từng đạo cao mấy trượng bằng nước. Đi Ả Nạ muốn cầm kiếm lên địch, lại phát hiện tay không tấc sắt. Trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu, bao vây lấy vị này Amazon công chúa. Chỉ thấy đầu kia dường như băng sơn rô nở dê như khổng lồ khủng bố quái vật biển, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, làm như phải đem na nở dê nuốt hết. Vô cùng hắc ám tiến tới gần, Đi Ả Nạ có chút bất lực, na nở dê theo bản năng mà la lên nổi lên mẫu thân. Không cần phải sợ. Giọng trầm thấp lặng yên vang lên, dường như quang minh xua tan hắc ám, khiến người ta an ổn xuống. Đi Ả Nạ hoảng loạn tâm tình, từ từ bình phục, biến mất. Những người mảnh vỡ tự ký ức, như thủy triều lộ ra vọt tới, thế giới tinh thần trong nháy mắt sụp đổ. Luke, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là đảo Thệ Mị Kỳ Dạ lần thứ hai tỉnh lại Amazon công chúa, nhìn thấy một đôi nhu hòa con người, tấm kia có vẻ đặc biệt thân thiết tuổi trẻ khuôn mặt, xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đầu kia quái vật biển dòng máu bên trong co kịch độc, mặc dù là người Amazon cường hãn thể chất, vẫn cứ chịu đến ảnh hưởng. Luke đem muốn ngồi dậy Đi Ả Nạ xoa bóp trở lại, cười nói, nhưng ta lại không phải bác sĩ, không có cách nào cung cấp trị liệu, chỉ có thể đem ngươi mang về đảo Thệ Mị Kỳ Dạ, giao cho Hỉ Bồ Lì Tạ nữ vương. Các nàng cho ngươi gây chúng thần chúc phúc, còn lấy ma pháp gì hiện tại sẽ không có chuyện gì. Amazon công chúa ngủ đến mơ mơ màng màng, hoàn toàn không còn nữa ngày xưa anh tư hiên ngang. Là như vậy phải không? Vậy ta hiện tại là tỉnh táo, vẫn là tiếp tục đang nằm mơ? Đi Ả Nạ hai tay nắm chăn, cả người xúc ở bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu. Ngươi có thể nắm một hồi chính mình, nếu như cảm thấy đau, vậy thì là mộng tỉnh rồi. Luke nhún vai, chơi cười nói. Có thế là bởi vì tư duy chuyển động quá chậm, chưa kịp phản ứng, Đi Ả Nạ lại thật sự làm như vậy. Nan ở dê ma nhờ me thu một hồi gò má, sau đó tê một tiếng, đánh cảm lạnh khí. Xem ra ta tất yếu đi dò hỏi Hỉ Bồ Lì Tạ nữ vương, quái vật biển kịch độc có phải là gặp lưu lại hàng kém thông minh di chứng về sau. Luke thấy buồn cười, tỉnh lại Đi Ả Nạ, quả thực như là cái 4-5 tuổi đơn thuần hài đồng. Đúng rồi, ngươi vừa nãy là làm ác ngộng sao? Đi Ả Nạ oán hận địa nhìn chằm chằm trước mặt chế nhạo chính mình tên vô lại, dùng sức mà lắc đầu. Amazon nữ quân nhân làm sao sẽ làm ác ngộng? Chúng ta không có gì lo sợ há? Hóa ra là như vậy phải không? Vậy khẳng định là ta nghe lầm, vừa nãy thật giống có người thất kinh kêu Hỉ Bồ Lì Tạ nữ vương. Luke khỏe miệng mỉm cười, trêu tức nói rằng, tên ghê tởm, nếu như ta còn có sức lực lời nói, nhất định sẽ từ trên giường nhảy lên đến, cho ngươi một cái đẹp đẽ. Đi Ả Nạ nhất thời nghẹn lời, tức giận mà nói rằng, là cao quý Amazon công chúa, nan ở dê lúc nào bị người như vậy chế nhạo quá. Vậy cũng tốt, nếu công chúa điện hạ không muốn nhìn thấy ta, vậy ta liền xin cáo lui. Luke nhíu mày, vòng vòng quanh quanh vẫn là trở lại đảo Thệ Mị Kỳ Dạ, điều này làm cho hắn không nghĩ tới. Đương nhiên, ra ngoài hắn dự liệu sự tình có rất nhiều, cũng không chỉ này một cái. Ta không có nói như vậy tựa hồ là cảm thấy xúc phạm tới Luke, Đi Ả Nạ có chút niềm tin không đủ, yếu yếu mà giải thích. Đúng rồi. Đầu kia quái vật biển thế nào rồi? Còn có cái kia cầm xiên cá ra hỏa là ai được rồi? Xem ra Amazon công chúa QNZ học được nói sang chuyện khác này một chiêu. Đó là Atlantis thuần dưỡng động vật biển, gọi cờ rồn, ý vì là kịch độc, nguy hiểm quái vật. Luke con ngươi lấp lóe, hắn không nghĩ đến mạ vẻo năm đại dồ e mì ô gốt, trong mì hệ NZ nói tới hoàn toàn mới biến cách, lại sẽ là phở là spin lịch biện. Cái kia nắm xiên cá ra hỏa, gọi Asua Kuji. Là Atlantis vương tử. Khi hắn nhìn thấy ạ của mạn xuất hiện lúc, đại khái liền đoán đến nơi này là phở là spin thế giới. Nếu như là ấn đờ bồ mạn khởi nguyên cố sự, không thể có ạ sủa cụ gì tồn tại. Hơn nữa, đoạn này bất ngờ vừa thị giác rất nghiêm trọng, để Luke cảm thấy không tên quen thuộc. Nếu như hắn không có đoán sai, dựa theo nguyên nội dung vở kịch, hẳn là Đi Ả Nạ một mình ra biển, rời đi đảo Thệ Mị Kỳ Dạ, muốn đi hướng về thế giới bên ngoài. Kết quả vừa vặn đụng vào quái vật biển cờ rồn, còn có Asua Kuji. Đi Ả Nạ thân chúng kịch độc, đã hôn mê. Sau đó bị vị kia tuổi trẻ ạ của mạn mang về Atlantis, tĩnh dưỡng một quãng thời gian. QNZ bởi vậy, đảo Thệ Mị Kỳ Dạ cùng Atlantis, hai người này đồng dạng che giấu mình tồn tại, mà thực lực tổng hợp cao hơn thế giới loài người tồn tại, chúng nó sản sinh tiếp xúc. Under Y Hoa Tơ Mạn cùng người Amazon, tiến hành rồi lần thứ nhất giao lưu. Mà đảm nhiệm hai bên trong lúc đó thân thiện cầu nối, chính là Amazon công chúa Đi Ả Nạ cùng ạ của Mạn Ả Sủa Cụ Di. Chuyện này đối với nam nữ trẻ tuổi, ở hết thể đều bị bẻ cong, điên đảo Phở là sắp hình thế giới, va chạm ra tình yêu đốm lửa. Đảo Thế Mỹ Ski Dạ cùng Atlantis, hai phe thế lực đạt thành rồi thông gia. Có thể chuyện này tiến hành đến cũng không thuận lợi, rước lấy Atlantis người chống lại, đảo Thế Mỹ Ski Dạ phái bảo thủ bất mãn cùng ý kiến. Liên ở trên hôn lễ, vốn nên trở thành ạ của Mạn Mệ Dạ, còn có ạ sủa Cụ Di đệ đệ, họ xin Master Hỏng, cùng với đảo Thế Mỹ Ski Dạ nữ tướng quân, liên hợp lại bày ra một hồi tập kích. Amazon nữ vương hỉ bộ lì tạ bất hạnh ngộ hại. Sau đó Atlantis quốc vương cũng thuận theo tử vong, bọn họ trở thành hy sinh. Giết mẹ mối thù không đội chơi y chung, đảo Thệ Mỹ Ski Dạ cùng Atlantis thông gia tự nhiên bị nhỡ. Thay vào đó, là hừng hực chiến hỏa. Đi Á Nạ hóa thân nở mẹ xì tự tay chặt bỏ mẹ ra đầu. Mà ạ của Mạn Ả Sủa cũng bị cừu hận che đậy hai mắt, thổi lên phản công đảo Thệ Mỹ Ski Dạ bù lệ. Hai phe thế lực kịch liệt xung đột, đem thế giới loài người QNZ cuốn vào. Đầu tiên, London bị Atlantis nhấc lên sóng thần nhân chìm. Mà đảo Thệ Mỹ Ski Dạ trước tiên chiếm lĩnh Hy Lạp Athens, trắng trợn xâm nhập lục địa. Liên như vậy, bởi vì một hồi thất bại thông gia, thế giới lại một lần nữa đạp tờ ơ bên bờ hủy diệt. Đây chính là phở là sắp hình thế giới đầu mối chính. Mà sở dĩ Luke sẽ nói, đây là một cái bởi vì sai lầm sinh ra bẻ con thời không. Chủ yếu ở chỗ, phở là sắp hình trong thế giới hết thảy đều phát sinh thay đổi. Đầu tiên, mang theo sụp mạn hành tinh cỡ gì tần phi thuyền, không có rơi vào cạn sạt nông trường, mà là rơi dụng mẹ tỏ bó ly, tạo thành to lớn thương vong. Không có được cỡ là kẻ kẻn danh tự này sụp mạn, hắn bị quân đội thu nhận, giam giữ, từ nhỏ đến lớn không có sưởi quá một lần mặt trời, bị trở thành các loại thí nghiệm tư liệu sống. Sau đó, gọi thảm. Cái kia mỗi một lần đề cập bạt mạn sinh ra, đều phải bị lấy ra tội ác hẻm nhỏ. Chết ở đấu súng bên trong, không phải Thomas Wayne cùng Mạt Thạ Wayne, mà là tiểu bờ rủ Sơ Wayne. Cha của hắn bởi vậy trở thành bạt mạn, mà hắn mẹ thì lại biến thành rổ kẹ này có tính hay không một loại nào đó chính thức khâm định, biểu thị bạt mạn cùng rổ kẹ là nhất đi nhờ một đôi tương tự thay đổi, đếm không xuể. Giờ Specialist mỗi cái thành viên, bọn họ vận mệnh quỹ tích đều phát sinh chết đi. Hàn Jordan không có được gạ bỉn sở nhẫn gờ Jean lạn tờ. Chỉ là một cái phổ thông phi công. À của Mạn Ả Sủa Cụ Di cùng đệ đệ hắn, họ xin Master Hồng đãi ngộ, đổi lại đây. Người trước rất được Atlantis quốc vương tin cậy cùng sủng ái, người sau thì lại không bị tiếp đãi. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Flash Bạ Di Alan đạt thành rồi tâm nguyện. Hắn chứng cứu mẹ của chính mình, không có làm cho nàng chết vào giờ vở hệ Flash nhu sát. Trả giá là, Sir Pete Foster biến mất cùng Flash thân phận. Đây chính là phở là sắp hình thế giới. Ảnh hưởng lan đến đa nguyên vũ trụ, dẫn đến giờ cờ trường quay phim nên đón toàn phần mới sự kiện lớn. Atlantis đi ạ nạ đam chiêu, nan ở dê ở đảo Thệ Mỹ Ski Dạ tàng bên trong, nghe nói qua danh tự này. Đáng ghét ấn đờ ý họa tơ mạn, lần sau gặp lại lời nói, tuyệt đối muốn cho bọn họ một bài học đi ạ nạ không chút nào nhận biết, vận mệnh của chính mình quỹ tích lần thứ hai phát sinh chết đi. Vị này nội tâm tràn ngập tinh thần trọng nghĩa Amazon công chúa nà mở trà tờ nằm đấm, nghiêm túc nói rằng, gặp có cơ hội. Luke ý tứ sâu sắc cười, nếu là phở là sắp hình thế giới, vậy coi như hiểu được chơi. Nên trước tiên đi tìm bạ dị Alan, vẫn là giờ vở hệ phở là đây toàn thế giới trừ bọn họ ra hai cái, chỉ có tự mình biết chân tướng. Đây là một cái nhân sai lầm sinh ra bẻ cong thời không, sớm muộn đều phải bị sư A lại, do đó kiềm chế. Tiêu vong. Bởi vậy, mặc kệ phở là sắp hình thế giới phát sinh bao lớn tai nạn, đối với chủ vũ trụ đều không thể sản sinh trực tiếp ảnh hưởng. Nhưng nó cũng tương tự là Luke đi về chủ vũ trụ con đường duy nhất, tùy ý tình thế tiếp tục phát triển, sẽ chỉ làm chính mình mãi mãi cũng bị vây ở mảnh này bị thời không quán tính sư A lại bẻ cong thế giới. Làm rõ tâm tư sau, Luke phục hồi tinh thần lại, phát hiện đi A nạ suy nghĩ xuất thần, nhìn chính mình. Trên mặt ta có vật gì không hắn hơi như mày, bình tĩnh hỏi. Ta có rất nhiều vấn đề, tỉ như thuyền lật sau đó, ngươi tại sao biến mất rồi, ngươi lại là làm sao từ đầu kia to lớn quái vật biển trước mặt đào mạng còn có, ngươi tại sao không có chúng độc lại là làm sao đem ta mang về đến đảo Thệ Mị Kỳ Dạ đi ạ. Nạ Vi khẽ cho mày, làm như nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Vậy ngươi có thể dùng là sổ hốc chủ trói lại ta, để ta thành thật giao cho. Luke nụ cười bất biến, từ tốn nói. Quên đi, mẹ của ta đã nói, không muốn quá đáng tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật, con kia sẽ đem sự tình trơn nên càng biết bát. Đi á nạ trầm tư chốc lát, thoải mái khoát tay, nhẹ giọng nói rằng, hơn nữa ta nhớ rằng liên quan với thế giới loài người tịch bên trong, rất nhiều kết hôn phu thê, lẫn nhau trong lúc đó đều có độc thuộc về mình bí ẩn, đó là đối với bất kỳ người nào cũng không thể chia sẻ đồ vật. Vì lẽ đó, nhường ngươi tiếp tục bảo tồn những bí mật kia đi, chờ ngươi muốn nói cho ta thời điểm, lại nói ra. Luke cười khẽ, như là cảm thấy rất thú vị. Vị này Amazon công chúa rõ ràng chưa bao giờ đi quá thế giới loài người, nhưng lão yêu trang làm ra một bộ cái gì đều hiểu dáng vẻ. Không thể không nói, như vậy ở Underworld, quả thật có chút đáng yêu. Nói chung, cảm tạ ngươi cứu ta. Diana nhìn phía ngồi ở trước mặt nam nhân trẻ tuổi, trịnh trọng nói. Ngươi làm gì thế dùng loại này ánh mắt kỳ quái nhìn ta, là bởi vì bị cảm động đã tới chưa? Luke lắc lắc đầu, đưa tay chỉ Amazon công chúa ngực, nhếch miệng lên, không, ta là muốn nhắc nhở ngươi, chăn trượt xuống đến rồi. Ngạo nhân phong cảnh, không hề che chắn xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chỉ có thể nói, thật lớn tà ác nếu như dúi đầu vào đi, nhất định sẽ nghẹt thở chứ. Luke nghĩ như vậy nói. Chịu đến nhắc nhở sau. Đi ả nạ có chút luống cuống tay chân nhấc lên tràn, che lấp cái kia da thịt trắng như tuyết, mê người đường cong. Mặc dù nói, người Amazon trong thưởng thức cũng không có trai gái khác nhau, có thể na nở dê cu nở dê không có bại lộ thân thể mình quen thuộc cùng mê. Đợi được đoạn này nhạc đệm quá khứ, đi ả nạ lúc ngẩng đầu lên lại, ngồi ở đầu giường người đàn ông kia đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có màu trắng màn che hơi bồng bềnh. Thần bí gia hỏa Amazon công chúa thu thập vi diệu tâm tình. Xúc trong chăn, âm thầm suy nghĩ. Thành phố Central, đồn cảnh sát. Bà dì Alan từ trong bóng tối tỉnh lại, mở hai mắt ra. Hắn như là ngủ rất dài ngủ một giấc, cả người cũng không có khôi phục tinh thần, trái lại cảm thấy phi thường nguệ bại. Ta không muốn đánh thức giấc mộng đẹp của ngươi, những ngày qua đồn cảnh sát rất bận, ngươi xác thực cần nghỉ ngơi, nhưng la bà dì, ngươi còn có rất nhiều công tác chưa hoàn thành. Cha nuôi dô âm thanh, truyền tới bà dì trong thai. Đối phương bưng một ly cà phê, đưa tới.